Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1276, chương 1236, lấy lực lượng một người, để vạn nhân bái phục, ta muốn các ngươi mệnh, các ngươi cho a. Nghe được Lam Phong cái kia lạnh lùng lời nói, Lang Thần cùng Lang Tiêu bọn họ thân thể đều là không khỏi hung hăng run lên, trên mặt hiện ra nồng đậm trắng bệch chi sắc tới. Thế nhưng là, bây giờ tình huống như vậy hạ, cho đến bọn hắn cự tuyệt a, chỉ sợ, chỉ cần bọn họ mở miệng cự tuyệt, chờ đợi lấy bọn hắn cũng là lúc trước tử vong vẫn lạc a. Tại Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lang Thần cùng Lang Tiêu hai người không khỏi hít sâu một hơi. Sau đó bỗng nhiên cắn răng một cái, miệng bên trong truyền ra vô cùng dứt khoát mà thanh âm cung kính đến. Chúng ta nguyện ý đem mệnh hiến cho Tyron đại nhân. Đã như vậy các ngươi thì đi chết đi. Lạnh lùng thanh âm theo Lam Phong miệng bên trong truyền ra. Theo Lam Phong cái kia lạnh lùng âm thanh vang lên, Lang Thần cùng Lang Tiêu sáng sắc sắc mặt tại thời khắc này lại là trong lúc đó đại biến. Một cỗ trước đó chưa từng có nguy cơ cùng hoảng sợ tràn ngập tại bọn họ trái tim, khiến đến bọn hắn vô ý thức ngẩng đầu lên. Hiện lên ở bọn họ trong mắt là mang theo vô cùng hung uy giận đập mà ra tay trường. Bành răng rắc sau một khắc, tiếng xương vỡ vụn vang lặng yên ở giữa vang lên. Tại những người chung quanh cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lang Thần cùng Lang Tiêu hai người xương sọ vỡ vụn ra. Hai mắt lưu lại nồng đậm vẻ không thể tin được ầm vang ở giữa ngã trên mặt đất. Chết không nhắm mắt. Lam Phong bàn tay ẩn chứa lực lượng cường đại không chỉ có chấn vỡ bọn họ xương sọ, càng là diệt tuyệt bọn họ tất cả sinh cơ, kết thúc tính mạng bọn họ. Tại trước khi chết, Lang Thần cùng Lang Tiêu hai người trên mặt đi còn lưu lại nồng đậm khó có thể tin, những người chung quanh càng là trừng to mắt. Phải biết, Lang Thần cùng Lang Tiêu đều là lang tộc người a, hai người càng là huyết lang nhất tộc con trai của tộc trưởng. Tương lai huyết lang nhất tộc người thừa kế, đem muốn nắm giữ cả người huyết lang nhất tộc, nhưng mà lại trực tiếp bị Lam Phong một bàn tay cho chụp chết. Cái này rơi tại những người chung quanh trong mắt, muốn nhiều kinh dị thì có bao nhiêu hoảng sợ, thật sự là quá mẹ nó khủng bố. Một bên hai tên lang tộc tộc lão càng là dọa đến hơi kém ngất đi, thân thể không ngừng mà run rẩy, hoảng sợ vạn phần. Các ngươi đâu? Đem Lang Thần cùng Lang Tiêu đánh giết. Lam Phong xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào cái kia hai tên tộc lão trên thân, miệng bên trong cũng là có lạnh lẽo thanh âm truyền ra. Chúng ta cũng thì nguyện ý đem mệnh hiến cho Tyron đại nhân. Nghe được Lam Phong lời nói, hai tên lang tộc tộc lão thân thể hung hăng run lên. Tuy nhiên biết rõ Lam Phong là muốn bọn họ tên, nhưng là bọn họ cũng không dám có chút lời oán giận, cũng là vội vàng cung kính run rẩy mở miệng. Đã như vậy, xem ở các ngươi thức thời, còn có như vậy một chút nhi giá trị lợi dụng phân thượng, như vậy đem nó ăn vào đi. Hai tên lang tộc tộc lão cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ, nhưng mà ra ngoài ý định là Lam Phong vậy mà không có đối với hai tên tộc lão ra tay độc ác, mà chính là theo trong túi quần móc ra một cái bình ngọc đến, đổ ra hai cái độc đan. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm. Cô, nghe được Lam Phong lời nói, nhìn lấy trong tay hắn độc đan, hai tên tộc lão trên mặt hiện ra nồng đậm vẻ mừng như điên đến. Bọn họ vốn cho là mình chết chắc, lại không nghĩ tới Lam Phong vậy mà cho bọn hắn lưu một đầu sinh lộ. Ngay sau đó hai người không chút do dự, đối với Lam Phong càng là mang ơn, liền vội vàng đem độc đan nuốt vào trong bụng. A, sau một khắc, kêu thê lương thảm thiết thanh âm thì là theo hai tên tộc lão bọn họ miệng bên trong truyền ra. Bọn họ cái kia già nua mà phủ đầy nếp uốn khuôn mặt bởi vì thống khổ mà trở nên dữ tợn. Hai tay bưng bít lấy cổ trên mặt đất không ngừng mà lăn lộn. Mặt ngoài thân thể nhìn qua không chỉ có lấy màu đen đường vân tại lan tràn leo lên, càng là có đại lượng khói đen toát ra, làm đến bọn hắn nhìn qua thê thảm cùng cực. Thảm liệt vạn phần. Như vậy thảm liệt trạng thái trọn vẹn tiếp tục 5 phút đồng hồ vừa rồi đình chỉ. Mà bọn họ quần áo sớm đã là bị mồ hôi lạnh chỗ ướt nhẹp. Trên mặt hiện ra nồng đậm địa sống sót sau tai nạn cảm giác. Từng ngụm địa thở hổn hển. Vừa rồi loại đau khổ này, không cách nào ngôn ngữ, khiến đến bọn hắn cả đời khó quên. Đa tạ Tyrant đại nhân khai ân. Ta chờ sau này di Tyrant vi tôn. Sau một khắc, hai tên tộc lão đều là lại một lần nữa đối với Lam Phong quỳ xuống lại. Miệng bên trong truyền ra vô cùng thanh âm cung kính. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Không nói gì, mà chính là cất bước chậm chậm hướng lấy một bên Dêm gia tộc tộc trưởng Ác Cổ bước đi. Lang thần, Lang Tiêu chết là tất nhiên. Bởi vì bọn hắn mạo phạm Tyrant. Mà Lam Phong sở dĩ không giết cái này hai tên tộc lão. Để bọn hắn còn sống là bởi vì bọn hắn không chỉ có thức thời. Còn có to lớn giá trị lợi dụng. Tại Lang tộc có được một kiện thần bí chí bảo. Cái này chí bảo đối với Lam Phong cực kỳ trọng yếu. Cho dù là hắn thảo phạt Lang tộc cũng không nhất định đem tìm kiếm mà ra. Cho nên Lam Phong lưu lại tộc lão tính mạng bọn họ. Chuẩn bị để bọn hắn trong bóng tối tìm kiếm. Về phần cái này Dêm gia tộc Ác Cổ ở trong mắt Lam Phong. Hắn không có chút nào giá trị có thể nói. Bạo Tyrant đại nhân làm cho tha mạng a. Tyrant đại nhân, ta Ác Cổ có mắt như mù. Không có thể nhận ra Tyrant đại nhân. Nhiều lần khiêu khích Tyrant đại nhân tự biết tội không thể tha thứ. Ta nguyện ý thề chết cũng đi theo Tyrant. Mong rằng Tyrant đại nhân xem ở ta còn một chút tác dụng mặt mũi. Lưu ta một đầu sinh lộ đi. Nhìn lấy cái kia cất bước chậm chậm hướng về chính mình đi tới Tyrant Lam Phong. Vốn là một mặt trắng bệch Ác Cổ trên mặt không còn có mảy may huyết sắc. Hắn trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Sau lưng quần áo đã bị mồ hôi lạnh chỗ ướt nhẹp. Hắn một bên không ngừng mà đối với Lam Phong đập lấy đầu. Một bên có mang theo nồng đậm hoảng sợ cùng khẩn cầu thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghĩ đến trước đó chính mình nhiều lần khiêu khích Tyrant, Ác Cổ sớm đã là sợ vỡ mật. Không có người muốn chết, mà hắn Ác Cổ cũng không ngoại lệ. Cho nên giờ khắc này, Ác Cổ trực tiếp dùng chính mình thấp nhất tư thái nghênh đón Tyrant. Khẩn cầu lấy Lam Phong, ngươi còn có một chút giá trị. Ta làm sao không cảm thấy đâu. Nghe được Ác Cổ lời nói, Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra vô cùng lạnh lùng thanh âm tới. Trong mắt hắn, cái này Ác Cổ giống như một đầu không dùng chó. Giết liền giết, cái này, nghe được Lam Phong lời nói. Cảm nhận được Lam Phong ánh mắt, Ác Cổ trên trán mồ hôi lạnh ứa ra. Trong miệng hắn truyền ra run rẩy thanh âm đến. Ta có vài chục trên 10 tỷ tư sản. Ta nguyện ý đem chọn cái Dêm gia tộc đều đưa bị Tyrant ầm. Ác Cổ lời nói vẫn chưa nói xong. Chói tai tiếng súng lại là trong lúc đó vang lên. Tại vô số người rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Lam Phong mặt không thay đổi móc ra bên hông mang súng bóp cò. Viên đạn đánh xuyên Ác Cổ đầu lâu. Kết thúc tính mạng hắn. Nhìn lấy cái kia ngã vào trong vũng máu Ác Cổ. Mọi người tại đây đều là câm như hến. Không tự chủ được đánh dùng mình một cái. Có người càng là dọa đến nước tiểu đều chảy ra. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn ngập nồng đậm chấn kinh cùng hãi nhiên. Đây chính là Dêm gia tộc tộc trưởng A. Tam giác vàng tiếng tăm lừng lẫy lão đại. Trước đó càng là muốn xưng bá tam giác vàng tồn tại. Nhưng mà ở trong mắt Tyrant lại là nói giết thì giết. Không có chút nào lưu tình. Giống như giết chết một con run dế. So sánh với lang thần. Lang tiêu đến. Ác Cổ trong lòng mọi người địa vị thì là càng nặng. Dù sao mọi người thế nhưng là rất rõ ràng hắn tam giác vàng bá chủ đồng dạng tồn tại a. Một lời không hợp, nói giết thì giết. Đây chính là Tyrant. Cô, một bên sống sót sau tai nạn hai vị lang tộc tộc lão bọn người tức thì bị một màn này dọa đến. Thân thể run lên, khó khăn nuốt nước miếng. Trong mắt là không che giấu chút nào hãi nhiên cùng hoảng sợ. Trong lòng đối Lam Phong tràn ngập nồng đậm kính sợ cảm kích. Còn có vô biên may mắn. Trước đó nếu không phải bọn họ ban đầu biết được Lam Phong Tyrant thân phận lúc cung kính có thừa. Thái độ không tệ. Nếu không phải bọn họ còn có một chút giá trị lợi dụng. Như vậy chỉ sợ bọn họ thì theo Ác Cổ một dạng. sợ là đã trở thành một bộ băng lãnh thi thể a. Đây chính là Tyrant a. Giết người như ngoé, quả thực tựa như là một cái khủng bố cùng cực ma quỷ. Nhìn lấy cái kia thẳng tắp đứng sừng sững Lam Phong, những người chung quanh liền thở mạnh cũng không dám. Răng rắc bịch nhìn lấy ác cô chết thảm tại Lam Phong trong tay. Pixa cùng Pierce hai người chỉ cảm thấy lực khí toàn thân giống như bị rút khô. Đầu gối mềm nhũn, trực tiếp đặt mông ngồi trên sàn nhà. Một mặt ngốc trệ, không có chút nào hình tượng có thể nói. Theo trước đó hăng hái không ngừng khiêu khích chào phúng Lam Phong cùng Lôi Tứ lúc bộ dáng tưởng. Như hai người, xa giải quyết hết ác cô. Lam Phong xoay người lại tại mọi người cái kia hoảng sợ ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới thì là cất. Bước hướng về Pixa cùng Pierce hai người bước đi. Khác đừng tới đây, ngươi đừng tới đây. Nhìn thấy cái kia chậm chậm đi tới Lam Phong. Pierce một mặt hoảng sợ. Vẫy tay. Không ngừng mà có run rẩy thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Đừng tới đây. Người đừng tới đây a, phanh, Tyrant đại nhân. Ta van cầu ngươi. Thả cha con chúng ta hai một đầu sinh lộ đi. Van cầu ngài. Tyrant đại nhân, Pixa càng đem đầu không ngừng mà đập trên sàn nhà. Miệng bên trong truyền ra mang theo nồng đậm khẩn cầu thanh âm. Chứng kiến vừa rồi Tyrant mạnh mẽ và huyết tinh. Bọn họ biết rõ được nam nhân này khủng bố. Tại hắn trước mặt, hai người bọn hắn liền một tia chạy trốn dũng khí đều không có. Chỉ có thể không ngừng mà dập đầu cầu xin tha thứ. Tha các ngươi. Nhìn lấy cái kia không ngừng mà dập đầu cầu xin tha thứ Pixa cùng Pierce. Lam Phong trên mặt không có chút nào biểu lộ. Miệng bên trong truyền ra lạnh lùng thanh âm đến. Các ngươi nhiều lần khiêu khích bản quân. Ta há có thể tha cho các ngươi. Bạo Tyrant đại, xùy kéo. Nghe vậy Pixa cùng Pierce một mặt hoảng sợ. Miệng bên trong lời nói vẫn chưa nói xong. Bọn họ thân hình thì là trong lúc đó ngưng kết. Đỏ tươi huyết dịch thì là bọn họ chỗ cổ cuồng bắn ra hai người bưng bít lấy cổ. Chết không nhắm mắt. Cô nhìn qua một màn này. Những người chung quanh trong lòng hoảng sợ vạn phần. Khó khăn nuốt nước miếng. Nhìn về phía Lam Phong trong ánh mắt tràn đầy không che giấu chút nào rung động cùng kinh dị. Bây giờ, bọn họ rốt cục biết Tyrant tên khủng bố cùng tồn tại. Đây quả thực là theo trong địa ngục đi ra ác ma. Không chỉ có giết lang thần, lang tiêu, còn giết dêm gia tộc tộc trưởng ác cô, vừa mới càng là giết Pixa, Pix cái này một đôi cha con, cái này quá mẹ hắn kinh dị, phải biết bọn họ đều là tam giác vàng lão đại cấp nhân vật A. Nhưng mà nói giết thì giết, tựa như giết chết một con kiến, Lôi Tứ, nơi này thì giao cho ngươi, làm xong đây hết thảy, Lam Phong trên mặt không có chút nào ba động. Quay đầu hướng Lôi Tứ vung một câu nói. Chính là tại mọi người cái kia kính sợ mà kinh dị ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới cất bước hướng về. Bên ngoài hội trường mặt bước đi. Qua trong giây lát chính là biến mất tại bọn họ trong tầm mắt. Phảng phất trước đó hắn chẳng qua là làm một kiện lớn nhất không có ý nghĩa việc nhỏ. Về phần tam giác vàng tựa như căn bản liền không có bị hắn để vào mắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.